Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 347, thủ. Cuối cùng, nhanh như vậy, bỗng nhiên nghe nói hải quân hạm đội ngay tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài. Không chỉ là Sở Dịch có chút giật mình, thì liền Mihawk, Tiger, Zimbay, thậm chí cả Long đều có chút giật mình. Phải biết, thân là A Long đế quốc đại bản doanh, Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài không phải là không có cứ điểm phòng ngự. Chỉ là, người cá tương đối am hiểu ở trong nước biển tác chiến. Cho nên Khả Khả Á Tây thôn cứ điểm đa số đều là ở trong nước biển. A Long tự mình phân phó dưới trướng người cá thuyền viên tiến đến trấn thủ. Phổ thông hải quân chiến hạm muốn thông qua mấy cái kia cứ điểm. Trừ phi là dùng pháo oanh phương thức, không phải vậy tiến vào trong nước biển cứ điểm về sau. A Long có thể cam đoan không có người có thể là sát thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên địch. Thủ, mà dùng pháo oanh ha ha, coi là A Long người đế quốc đều là kẻ ngu sao. Đại pháo thanh âm tại phía xa Khả Khả Á Tây thôn Sở Dịch bọn người. Không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp nghe thấy. Biết hải quân trước đến tập kích tin tức về sau, Tiger cùng Zimbay mà có thể trước tiên xuất phát, trước đi giải quyết rơi hải quân hạm đội, thế nhưng là Sở Dịch bọn người lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Hải quân hạm đội lại là có thể đột nhiên toát ra tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài. Có thể trực tiếp tập kích đến A Long đế quốc đại bản doanh tới. Bất quá, biết hải quân hạm đội tập kích tới tin tức. Sở Dịch bọn người ngược lại là không cần thiết kinh hoàng. Dù sao, Lát Thiên, đoàn hải tặc cao thủ toàn bộ tọa trấn ở chỗ này. Mà lại, Sát Thiên, đoàn hải tặc chư vị càng nhiều là cần phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ thành công, hải quân tập kích vô luận lại thế nào mãnh liệt đều vô dụng. Dù sao bọn họ tập kích không đến Sở Dịch các loại người trước mặt. Chỉ là ở bên ngoài có gì hữu dụng đâu. Sau đó biết hải quân đột kích tin tức về sau, phản ứng đầu tiên Sở Dịch chính là nhìn về phía chư vị đang ngồi. Từ Tốn nói, đã hải quân đều đến trước mặt chúng ta không có không nghênh chiến đạo lý. Huống hồ chúng ta là phòng thủ một phương, luôn luôn có chủ tràng ưu thế. Hiện tại hải quân hạm đội cần phải ngay tại Khả Khả Á Tây thôn bên ngoài cái kia phiến hải vực. Trước giáo huấn một chút hải quân tự đại tốt, Tiger, Zimbay, những thứ này thì giao cho các ngươi. Không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiger tràn đầy tự tin hỏi. Tiểu quỷ, ngươi là cần ta toàn diệt rơi hải quân đột kích hạm đội đây? Vẫn là nói hơi chút cho bọn hắn lưu một số đâu. Không cần thiết lưu, Sở Dịch Từ Tốn nói. Toàn bộ hủy đi liền tốt. Dùng sức chút gật đầu. Tiger chính là mang theo Zimbay trực tiếp tiến đến nghênh chiến. Mà mũ rơm đoàn hải tặc chư vị không có tham dự qua đại hình chiến dịch. Hiển nhiên là phi thường tò mò Tiger, Zimbay đến cùng là như thế nào nghênh chiến. Cho nên thu hoạch được Sở Dịch cho phép về sau, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị chính là theo Tiger, Zimbay cùng một chỗ biến mất tại trong phòng họp. Chỉ là đằng sau Tiger, Zimbay giao chiến phương thức, ẩn ẩn để mũ rơm đoàn hải tặc có chút thất vọng thôi. Biết hải quân hạm đội trước đến tập kích tin tức về sau. Thực mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Luffy, Zoro, Sanji đều là so sánh hưng phấn, tựa như là lúc trước nói một dạng, cái này dù sao cũng là bọn họ tham dự lần thứ nhất chiến dịch. Trừ Nami, Usopp hơi có chút khẩn trương bên ngoài, theo Tiger, Zimbay ra ngoài Luffy, Zoro, Sanji, thực phi thường chờ mong song phương vật lộn sống mái. Thế mà kết quả đây, kết quả chính là một phương diện ngược sát. Tiger cùng Zimbay là không thể nào cho những hải quân kia hạm đội bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Có thể nói mới vừa đi ra phòng họp thời điểm, Tiger liền là hướng về phía Zimbay đánh một cái ánh mắt. Ý tứ cũng là ngươi lên trước ý tứ. Không thể nghi ngờ, thân là lão đại ca Tiger là chuẩn bị vì Zimbay áp trận. Mà lúc trước tại ngư nhân đảo dương danh thời điểm, Tiger chính là cho Zimbay một cơ hội. Lần này Tiger lại cho Zimbay một cơ hội. Zimbay làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Cho nên trong nháy mắt, làm Zimbay lẻn vào đến trong nước biển thời điểm, chung quanh vùng biển chính là Zimbay lĩnh vực, cấm kỵ ảo diệu, đây cũng là Zimbay nắm giữ khủng bố ảo diệu. Từ khi lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu về sau, Zimbay chính là tất cả trái cây năng lực giả khắc tinh, mà chui vào trong nước biển trước tiên sử dụng cấm kỵ ảo diệu. Hiển nhiên là Zimbay lo lắng hải quân đại đem Aokiji, hoàng viên, ngay tại những này hải quân trong hạm đội. Đáng tiếc ở phía sau cảm giác bên trong, Zimbay cũng không có phát hiện Aokiji, hoàng viên bóng người, trừ hơi chút thở phào bên ngoài. Zimbay hiển nhiên là có chút thất vọng chính mình mất đi một lần chu sát hải quân đại đem Aokiji cùng hoàng viên cơ hội. Bất quá hải quân đại đem Aokiji, hoàng viên không có ở hải quân trong hạm đội, Zimbay có thể hơi chút nhẹ lòng một ít là thật. Chợt, tại sử dụng người cá không thủ đạo nhấc lên thủy triều thời điểm. Có thể nói là tại thủy triều nhấc lên trong nháy mắt. Zimbay chính là biết hải quân hạm đội muốn toàn bộ diệt đi. Bởi vì tại hắn nhấc lên thủy triều về sau, vô số hải quân chiến hạm rõ ràng là bị thủy triều lật tung ở nơi đó. Nguyên bản khí thế to lớn đột kích hải quân hạm đội. Cứ như vậy táng thân tại Zimbay một chiêu phía dưới. Cái này, đây chính là sát thiên, đoàn hải tặc lực lượng sao? Tận mắt nhìn thấy Zimbay hủy diệt hải quân trước đến tập kích chiến đội. Cùng nghe nói Zimbay hủy diệt hải quân tập kích tới hạm đội. Hoàn toàn cũng là hai loại khác biệt khái niệm. Trước kia Luffy, Zoro, Sanji bọn người đồng dạng nghe nói qua. Sát thiên, đoàn hải tặc như thế nào nhẹ nhõm thì chiến thắng hải quân. Sát thiên, đoàn hải tặc như thế nào nhẹ nhõm chính là chiến thắng tân thế giới bên trong cái nào. Đó, tứ hoàng, thế nhưng là, làm hải quân hạm đội tập kích tới lúc. Hải quân hạm đội chỉ là bày trận tại Khả Khả Á Tây thôn phía trước. Giống như là Luffy, Zoro, Sanji bọn người chính là cảm giác được áp lực. Mà giờ này khắc này, tận mắt nhìn đến cho nhóm người mình áp lực hải quân hạm đội. Cứ như vậy dễ dàng hủy diệt tại Hải Hiệp, Zimbay trong tay. Luffy, Zoro, Sanji bọn người đồng thời hít sâu một hơi. Trong nháy mắt chính là giải bọn họ trước kia ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ. Đồng dạng là biết, sát thiên, đoàn hải tặc truyền thuyết cấp bậc nhân vật đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là cùng Luffy, Zoro, Sanji bọn người khác biệt, hủy diệt mất hải quân hạm đội về sau. Thân thủ đem hải quân hạm đội đưa tang đến đáy biển Zimbay lại là nhíu mày. Trước tiên liền trở lại Tiger bên người. Nói ra, Tiger lão đại, giống như tình huống có chút không đúng. Thật là, cùng Zimbay một dạng chậm rãi cau chặt song mi. Tiger cau mày nói ra, cứ việc chúng ta là phòng thủ một phương. Thế nhưng là lần này phòng thủ quả thực là quá đơn giản. Hải quân hạm đội có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Khả Khả Á Tây thôn phạm vi. Cái này vốn là hải quân một cơ hội. Thế nhưng là hải quân lại là không có nghiêm túc nắm chắc cơ hội lần này. Xác thực thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khả nghi. Bất quá không quan hệ. Zimbay, vô luận hải quân có bao nhiêu thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần ngăn cản được chính là. Đằng sau có tiểu quỷ cùng ngu ngốc kiếm hào tỏa chấn. Chúng ta có gì có thể sợ hãi sao? Không có. Đã như vậy, nói. Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, sát ý run sợ nhưng nói ra, cái kia hải quân hạm đội đến bao nhiêu, chúng ta thì diệt đi nhiều ít tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,